Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 151. Khắp nơi tính kế, hoàn khố chính là hoàn khố. Trừ bỏ kia ngoạn nhạc tâm tư chính là cái không trương đầu óc. Hắn cũng lười lại cùng bọn họ nhiều lời. Đã nói không thông, kia cũng đừng trách hắn không khách khí. Hắn ngữ khí lạnh như băng đối với bên ngoài thị vệ nói. Hồi vương phủ, ai dám ngăn cản liền giết không tha. Lời nói của hắn lạc này thị vệ liền rút ra đao kiếm đối với mấy người. Chỉ cần bọn họ dám lên tiền một bước, kia đao kiếm sẽ hướng tới mấy người chém tới. Nhất thời đem mấy người sợ tới mức theo trên ngựa ngã xuống dưới. Ngồi sững trên đất một cử động cũng không dám mà ni bọn họ không nghĩ tới này Nam Ngọc Phong cư. Nhiên dám nói động thủ liền động thủ. Chút không cho hoàng hậu cùng thừa tướng phủ mặt mũi. Chẳng lẽ hắn nói những lời này đều là thật sự hay sao? Mạnh Mộng đi ngang qua mấy người thời điểm còn nhìn thoáng qua. Thấy bọn họ kia sợ tới mức run run bộ dáng. Không khỏi khinh thường bĩu môi. Đối với thừa tướng phủ cũng càng thêm chướng mắt. Đường đường một cái thừa tướng phủ cư nhiên không có một lấy ra được con cháu. Đích nữ kiều man tùy hứng không nói. Liền ngay cả vài cái tôn tử, cũng đều là loại này vô dụng lại yêu gặp rắc rối hoàn khố. Chỉ sợ này thừa tướng phủ cũng lâu dài không xong, chờ Mạnh Mộng cùng Nam Ngọc Phong trở lại vương phủ thời điểm. Cũng đã là bán buổi chiều, nhưng là dư giật ninh thanh, đại xòa bọn họ lại sớm đứng ở cửa khẩu nơi đó chờ nàng. Nhìn đến nàng bình an trở về mấy người đều vây quanh đi lên. Lưu lại một bên cạnh cô Linh Linh Nam Ngọc Phong. Nam Ngọc Phong, cùng nàng so sánh với cuối cùng rốt cuộc ai càng nguy hiểm. Nàng nhưng là dám đánh hoàng đế nhân a. Các ngươi cư nhiên còn lo lắng nàng. Cùng với lo lắng nàng còn không bằng nhiều lo lắng đảm tâm ta đâu. Hào hào khách sáo mấy người một lần. Hắn mới lảo đảo đi trở về. Bất quá quản gia lại cảm giác tấm lưng kia thấy thế nào hiu quạnh. Mạnh Mộng bị vây cũng như trước bình tĩnh vô cùng, nàng đem theo trong cung đóng gói trở về điểm tâm đưa cho đại xòa. Lại nhu nhu ninh thanh tiểu đầu, cuối cùng cho dư giật một cái thật to ôm ấp, nháy mắt đã đem mấy người luôn luôn lo lắng bất an an lòng phủ ở. Nàng cười đối ba người nói, chúng ta vẫn là đi về trước đi, đứng ở bên ngoài giống bộ dáng gì nữa, hơn nữa ở bên ngoài cũng không quá thuận tiện nói chuyện. Trở về ta hảo theo các ngươi nói một chút trong cung phát sinh chuyện, ba người vừa nghe nàng nói. Như vậy cũng phục hồi tinh thần lại, hướng bốn phía nhìn lại quả nhiên có người ở nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Thường thường còn đối với bọn họ chỉ trỏ, ba người thấy vậy vội vàng lôi kéo nàng đi trở về. Trở lại bản thân trụ trong viện, Mạnh Mộng thế này mới cùng mấy người nói lên hôm nay phát sinh chuyện. Khi bọn hắn nghe được nàng là một đường ngủ đến ngự thư phòng thời điểm. Cười đến kia kêu một cái ngửa tới ngửa lui. Bất quá đang nghe đến nàng đem lão hoàng đế đánh sau. Sẽ lại cũng cười không nổi. Bọn họ nghĩ tới nàng tiến cung vô số loại khả năng. Chỉ có đánh lão hoàng đế là không nghĩ tới. Nhất thời liền lo lắng lên. Bất quá lại nghe được kế tiếp phát sinh một dãy chuyện sau. Bọn họ đột nhiên cảm giác Mạnh Mộng có phải không phải thấy một cái giả hoàng đế. Nào có hoàng đế là như thế này vô lại lại không tiết tháo. Nhất là hắn cư nhiên còn nhường Mạnh Mộng bồi thường hắn 10 kiện bảo bối. Chẳng lẽ không đúng hẳn là hắn ban cho người khác sao? Ninh Thanh có chút không xác định nói. Tỷ tỷ ngươi xác định ngươi nhìn thấy thật sự là hoàng đế sao? Vì sao ta cảm giác chúng ta gặp qua hoàng đế có điều bất đồng đâu? Mạnh Mộng nhàn nhạt viết hắn liếc mắt một cái. Kia trong mắt khinh bỉ là tàng cũng tàng không được. Nàng ghét bỏ xem Ninh Thanh nói. Nếu ngươi cũng có ta bản lãnh này cùng này lá gan. Ngươi nhất định sẽ nhìn thấy, Ninh Thanh. Tỷ tỷ ngươi đây là ở ghét bỏ ta quá yếu. Phải không? Dư giật còn lại là suy nghĩ Mạnh Mộng làm như vậy nguyên nhân. Ân hắn đối nhà mình nàng dâu hiểu biết, nàng tỳ khí liền tính lại táo bạo cũng không có khả năng làm việc như vậy xúc động. Như vậy chính là nhà mình nàng dâu ở tính kế cái gì? tỉ như đánh mất lão hoàng đế phòng bị cùng hoài nghi. Cùng với nàng tưởng truyền đạt nàng không nghĩ chõ mõm vào quyết tâm. Cho nên nàng mới sẽ làm như vậy đi. Tuy rằng minh bạch nàng làm như vậy nguyên nhân, nhưng là hắn vẫn là không khỏi trong lòng lo lắng. Điều này cũng chính là lão hoàng đế lòng dạ đủ rộng lớn. Hơn nữa đối bọn họ có điều cầu, cho nên hắn thế này mới không có trách tội. Nếu đổi một người lời nói, chỉ sợ nàng thật sự liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nghĩ đến này, hắn liền ngữ khí nghiêm túc đối với Mạnh Mộng nói. Ta biết ngươi làm như vậy là vì chúng ta hảo, nhưng là ngươi làm như vậy thật sự là rất mạo hiểm. Vạn nhất ngươi tính sai lầm rồi lão hoàng đế tính cách. Hoặc là lão hoàng đế đối với ngươi chẳng phải như vậy coi trọng lời nói. Ngươi đã có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lần sau cũng không thể lại làm như vậy rồi. Biết không, Mạnh Mộng biết hắn đang lo lắng cái gì. Bất quá nàng cũng không làm gì để ý. Nàng đã dám làm tự nhiên là cái gì đều tính tốt lắm. Chính là tấu lão hoàng đế đều là nàng lúc đó lâm thời này ra ý. Giống nàng loại này từ trong đám người bò ra đến nhân. Mặc kệ làm chuyện gì đều cũng có 10 phần nắm chắc mới có thể làm. Bằng không sớm cũng không biết từ bao nhiêu trở về. Bất quá nhìn hắn cái kia lo lắng bộ dáng. Biết hôm nay nếu bản thân không cho hắn một cái cam đoan. Chỉ sợ hắn là sẽ không bỏ qua. Liên liên gật đầu đáp ứng rồi. Dù sao có đáp ứng hay không kết quả đều là giống nhau. Như vậy có đáp ứng hay không tự nhiên cũng liền không trọng yếu. Đã đáp ứng có thể làm cho hắn an tâm chút. Vậy đáp ứng tốt là Mani cũng may dư dật không biết nàng lúc này ý tưởng. Bằng không khẳng định hội bị tức chết. Lúc này, hắn đang ở vì Mạnh Mộng đáp ứng rồi hắn mà cao hứng lắm. Đại xòa đối với mấy người lời nói cũng không có hứng thú. Lúc này hắn chính ôm điểm tâm ăn cao hứng đâu. Thường thường còn có thể hướng đã ăn xong Mạnh Mộng đệ mấy khối. Kia hộ thực bộ dáng xem Ninh Thanh không biết nói gì. Hắn cũng rất muốn ăn nói. Lục trong vương phủ một mảnh an hòa yên tĩnh, mà trong kinh thành lại bởi vì Mạnh Mộng đã đến, mà trở nên có chút khẩn trương lên. Nhất là Mạnh Mộng hôm nay tiến cung cùng ra cung phát sinh những chuyện kia. Nhưng này hoàng tử cùng hoàng tử đảng nhóm cũng không khỏi đà khởi của nàng chú ý đến. Cho dù Mạnh Mộng đã là cái gả làm vợ người phụ nhân. Nhưng là nàng chịu lão hoàng đế cùng lục vương ra coi trọng a. Hơn nữa căn cứ bọn họ hỏi thăm đến tin tức đến xem. Này Mạnh Mộng cũng không phải là cái đơn giản nhân vật. Chỉ muốn được đến của nàng duy trì. Cho dù không giúp bọn hắn đoạt vị kia cũng là một cái hảo giúp đỡ a. Một khi bản thân hoặc là bản thân nhìn chúng hoàng tử được đến của nàng duy trì. Như vậy cái kia ngôi vị hoàng đế còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ là nên thế nào thắng đối phương coi trọng. Đây là cái vấn đề. Hoàng tử đảng suy nghĩ thế nào mượn sức Mạnh Mộng. Như vậy chiến vương phi cùng quốc công phủ ngay tại tưởng thế nào giết chết nàng. Nhất là chiến vương phi, từ nàng được đến quốc công phủ truyền đến tin tức thời khắc đó. Nàng liền luôn luôn tại lo lắng đề phòng, nàng kia trong lòng là thế nào đều không thể bình tĩnh trở lại. Sợ Mạnh Mộng khi nào thì lại đột nhiên xuất hiện, nàng là nhịn lại nhịn, còn là không nhịn được phái sát thủ đối phó nàng. Vốn nàng là muốn phái này thị vệ đi, nhưng là nghĩ nàng hiện thời là ở tại lục vương phủ. Vì không làm cho lục vương ra hoài nghi, nàng rõ ràng tìm thật cao giá tiền mời sát thủ, như vậy cho dù ám sát chưa thành công, như vậy cũng tra không đến thân thể của nàng đi lên. Như vậy bản thân là có thể tiếp tục ở ngầm xuống tay. Hết chương.